Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc bước đi thảnh thơi trên vỉa hè. Anh lệnh cho xe đi chậm lại, ngắm nhìn cô. Chỉ có điều, sau màn ôm ấp với cái tên cầm thú Quang Khanh, anh phải ra tay. Em, quay lại. Tôn Phong ra lệnh, vừa ôm cái chân đau điếng. Bên cạnh, Khanh cũng trong tình trạng tương tự. Hà Phương thật sự rất bực. Giữa đường lớn, ba người qua qua kéo kéo thật chẳng ra sao. Nếu cô mà làm cho mấy tờ lá cải chắc chắn không ngại đưa lên trang nhất với dòng tiếp. Hai đại gia tranh giành cô bé lọ lem nghèo khổ. Nghĩ đến cô lại bật cười. Điện thoại đổ chuông, số lạ. Túi của em. Giọng Tôn Phong giễu cợt. Trong cơn tức tối bỏ đi, cô quên mất lúc kéo cô ra khỏi Khanh, anh ta đã giữ túi xách của cô. Núi lửa tức giận trong lòng Hà Phương tăng lên thêm một độ, sắp phun trào. Cô quay lại, thấy Khanh vẫn đứng đó, còn Tôn Phong đã chui vào ghế lái xe, không biết trợ lý Hào với lái xe đã đi đâu. Cô không thèm để ý đến Khanh, tiến lại cửa xe, gõ vào cửa kính ra hiệu. Tôn Phong không phản ứng, cô tiếp tục gõ mạnh hơn. Anh ta bước ra ngoài, kéo mạnh tay cô, đẩy vào ghế phụ, kéo dây an toàn, không cho cô kịp phản ứng. Lái xe một lèo đi thẳng. Khanh đứng bên đường, nhìn chiếc BMW kép phóng đi trong đêm, tức giận không biết trút vào đâu. Chân đau nhói, đầu còn nhức nhối hơn. Trong xe hoàn toàn im lặng, Hà Phương vẫn tức giận nghi ngút, không nói lời nào. Hôm nay, không hiểu sao cái bản tính trẻ con của cô lại bật tung hết ra ngoài thế này. Thật là mất hết phong độ. Nhưng mà cô tức, vừa ức, ức đến nghẹn cổ. Tôn Phong nhìn cô qua gương, cảm xúc của anh ư, tò mò, phấn khích, tức giận. Rất nhiều cảm giác lạ lẫm đến chung một lúc. Anh cứ thế lái xe đi, thời gian trôi qua khá lâu. Trong xe chỉ còn tiếng radio với những bản nhạc đêm nghe muốn tự kết liễu. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng tha thứ. Anh đang lái xe đi đâu vậy? Hà Phương xuống giọng mở lời trước. Uất ức vẫn còn, nhưng cô thấy không đáng để bộc phát nữa. Anh không biết. Tôn Phong nhàn nhã trả lời. Hà Phương lại giận chín người, thầm chửi rủa trong lòng. Chiếc xe vẫn lao đi trong màn đêm, đến khi mui trần của xe bật ra, gió thổi khiến mái tóc cô rối tung. Hương vị mặn mà của biển làm da gà nổi lên toàn thân, nhưng cô cảm thấy thoải mái. Trên con đường ven biển, Hà Phương tháo dây bảo hiểm, đứng dậy bám vào kính trước, hét thật lớn. Rất nhiều xe đi ngược chiều nháy đèn, thậm chí có kẻ ngoái nhìn cô gái trẻ. Bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng cô muốn xả ra theo tiếng hét. Tôn Phong nhìn cô, có kinh ngạc, có mỉm cười. Chiếc xe dừng lại bên dải cát trắng mịn. Dưới ánh trăng, vết tích lồi lõm của bước chân in trên bãi cát, trông thật ảo diệu. Hai người bước ra khỏi xe, Hà Phương đạp đôi giày đế bằng sang một bên, chân trần đi trên cát, rất gần phía trước là nước biển tối thẫm trong đêm. Tôn Phong phía sau cô, không biết biểu hiện trên khuôn mặt cô ra sao. Anh thấp giọng hỏi, lạnh không? Hà Phương lắc đầu, không lạnh. Tôn Phong nhíu mày, trong tiếng nói có tiếng mắc nghẹn ở cổ họng, cô đang khóc. Phụ nữ không phải là trò chơi của đàn ông. Không phải là đồ chơi của các anh. Tại sao không để cho tôi được yên? Hà Phương như thể đang tự nói với chính mình. Nước mắt đã thực sự rơi xuống sao? Đã lâu như vậy, kể từ khi gia đình cô bị hãm hại đến phá sản, kể từ khi cha cô bị tai nạn, kể từ khi mẹ cô tự vẫn không thành, kể từ khi ước mơ âm nhạc của cô tan tành, và kể từ khi Khanh nói chia tay với cô. Chưa một lần, cô rơi nước mắt. Cô cho rằng khi ấy có khóc cũng không ai thương mình, tự mình phải thương lấy mình trước. Bây giờ cô mới biết khóc ra được cũng không phải ý kiến tồi. Tôn Phong tiến đến đối diện Hà Phương, chắn cơn gió lớn ồ ạt tạt về phía cô, kéo cô lại gần, ôm cô thật chặt. Lúc ấy trái tim anh như đập cùng một nhịp với cô. Chiếc áo khoác măng tô của anh ôm trọn cả cơ thể bé nhỏ của cô trong lòng. Ngón tay anh nhẹ lau nước mắt bên má cô. Cơ thể Hà Phương mềm mại trong lòng anh. vuốt những sợi tóc mai ra sau vành tay cô. Có anh ở đây rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net